Đường Phong Chi Thừa Kiên, chương 14, gặp lão sư, góc truyện audio.com. Một thân tử bào tuổi chừng 40, làn da vi hắc, nam tử vẻ mặt nghiêm nghị đi theo ở phía sau thái giám, hướng khởi huy điện đi đến phía sau, một nam tử ước chừng 30, vội vàng đuổi theo, thân trước bào phục lục sắc, khuôn mặt đoan chính, mặt mày nam tử có chút lợi hại, hắn bước nhanh đi tới, hướng nam tử phía trước hô, Ngụy đại nhân, từ từ chờ tại hạ. Nam tử đằng trước hơi hơi dừng lại cước bộ, xoay người nhìn lại, vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm túc cùng chắp tay. Lý tướng quân, Ngụy đại nhân thật nhanh, muốn đi bái kiến Trung Sơn Vương điện hạ. Phải, Lý tướng quân cùng nhau đi chứ? Đương nhiên, này ngày, hướng nghị chấm dứt, phụng ý chỉ thánh thượng, lão sư được khâm điểm, vì hoàng tử, các đại thần, các tướng quân đều đi đến cung điện các vị hoàng tử. Ngụy Trinh hướng một chút, mời nội thất thái giám dẫn đường đi trước khởi huy điện. Lý Tĩnh vốn định ước Ngụy Trinh cùng nhau đi, không nghĩ Ngụy Trinh đi nhanh như vậy, hoặc là nói, lão hồ ly này là cố ý, không muốn cùng bất luận kẻ nào nhắc lên quan hệ. Cũng quá cẩn thận đi, nhưng nghĩ lại, Ngụy Trinh trước kia là thân thích Vi Lưu. Cẩn thận như thế cũng là một loại tự bảo vệ mình đi. Đi trên đường đến khởi huy điện, hai người một đường trầm mặc. Ngụy Trinh phụng phịu, nghiêm nghị không nói, Lý Tĩnh vẻ mặt trầm ổn, lặng im không nói. Lý Trùng dẫn đường vụng trộm quay đầu liếc mắt, nhất thời áp lực trong lòng nơm nớp lo sợ, hai vị đại nhân chẳng lẽ có cái gì bất mãn sao? Khởi huy điện, Thừa Kiên nhìn chằm chằm hạnh hoa cao trên bàn, có chút đăm chiêu, tối hôm qua cùng phụ hoàng ăn chung, giống như. Không có gì vấn đề đi, quay đầu hỏi Hồng Ngọc cùng Châu Nhi quỳ rạp trên đất, thanh âm Thừa Kiên có chút lãnh đạm hỏi. Ngươi nói, đây mới là hạnh hoa cao mẫu hậu đưa tới. Hồng Ngọc thấp giọng trả lời. Hồi điện hạ tối hôm qua trình lên là hạnh hoa cao do tiểu phòng bếp khởi huy điện làm. Thừa Kiên thần sắc lạnh lùng, nói rõ ràng, điện hạ khi phát hiện hạnh hoa cao điện hạ muốn dùng có độc đang muốn bẩm báo điện hạ, hoàng thượng tới, nô tỳ hoảng sợ, đành phải trình lên hạnh hoa cao do tiểu phòng bếp khởi huy điện làm. Hồng Ngọc tiếp tục quỳ sát nói, Thừa Kiên nhìn chằm chằm Hồng Ngọc hỏi, sau khi phụ hoàng đi rồi, vì cái gì không bẩm báo cho ta? Chấm, Hồng Ngọc chần chờ một chút mới cúi đầu hồi đáp. Nô tỳ vốn định bẩm báo, nhưng bệ hạ đột nhiên tuyên triệu nô tỳ, hỏi nô tỳ vì cái gì không có trình lên điểm tâm ngự thiện phòng làm, nô tỳ đành phải báo cho bệ hạ biết, mệnh lệnh bệ hạ nô tỳ không thể tiết lộ việc này ra ngoài, cũng không thể báo cho điện hạ biết. Hôm nay khi nô tỳ tính đem hạnh hoa cao xử lý, bị Châu Nhi phát hiện. Thừa Kiên sửng sốt, phụ hoàng biết, quay đầu nhìn phía hạnh hoa cao trên bàn, phụ hoàng như thế nào biết tối hôm qua hạnh hoa cao ăn không phải do ngự thiện phòng làm. Cân nhắc một hồi, không thể có đáp án, rõ ràng buông tha, ngược lại suy tư người nào hạ độc. Vì sao đối hắn hạ độc, là nhằm vào hắn, hay là nhằm vào mẫu hậu? Nếu hắn dùng hạnh hoa cao có độc hắn xảy ra chuyện, mẫu hậu nhất định khổ sở, đặc biệt hạnh hoa cao này là do nàng đưa tới, đến lúc đó, hắn chẳng những có chuyện còn có thể liên lụy mẫu hậu. Tái nếu, dùng hạnh hoa cao có độc không chỉ hắn, còn có phụ hoàng. Kia, mẫu hậu cũng thật là nhảy vào hoàng hà cũng nói không rõ. Góc truyện audio.com. Thừa Kiên trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh, phụ hoàng vừa mới đăng cơ, giang sơn sơ định, phương bắc còn có đột quyết chưa bình, mà dân chúng vẫn nghỉ ngơi lấy lại sức, hết thảy vừa mới bắt đầu, đại đường thịnh thế còn chưa đến, những người này liền như vậy khẩn cấp. Điện hạ, Kim Cùng Ngân theo ngoài điện tiến vào, Kim Cùng Ngân nhìn trên đất Châu Nhi cùng Hồng Ngọc quỳ rạp, Ngân tiến lên quỳ sát hành lễ, mở miệng bẩm báo nói. Điện hạ, Ngụy Trinh Ngụy đại nhân, Lý Tĩnh Lý tướng quân bái kiến. Thừa Kiên lấy lại tinh thần, quay đầu, mở miệng. Hồng Ngọc tỷ tỷ, việc này ngươi làm tốt lắm, nếu là mệnh lệnh phụ hoàng, như vậy việc này ngươi không cần tiết lộ ra ngoài. Cũng không cùng bất luận kẻ nào nhắc tới. Lại đối với Châu Nhi quỳ rạp trên đất, vẻ mặt vẫn không yên bất an nói. Châu Nhi tỷ tỷ, việc này ngươi cũng làm rất khá. Tốt lắm, các ngươi đi xuống đi. Hồng Ngọc cùng Châu Nhi liếc nhau, trong lòng đều có chút kinh ngạc, Hồng Ngọc kinh ngạc là điện hạ không như trong tưởng tượng tức giận, cũng không có lập tức hạ lệnh điều tra, ngược lại yêu cầu mình giữ bí mật. Châu Nhi trong lòng kinh ngạc là điện hạ tính liền như vậy không xử lý sao. Nhưng trông thấy Thừa Kiên vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn mặt thản nhiên, liền cung kính lui ra. Khi Hồng Ngọc cùng Châu Nhi lui ra, Thừa Kiên mới nói khẽ với Kim. Đem việc này báo cho mẫu hậu ta biết, truyền cáo một câu trăm ngàn cẩn thận. Kim hiểu ý gật đầu, quỳ sát hành lễ sau, vội vàng rời đi. Thời điểm Ngụy Trinh cùng Lý Tĩnh đi vào khởi huy điện, trong lòng có chút ngạc nhiên, hai bên cửa sổ khởi huy điện hé ra một cái bàn, bên bàn là một bộ cờ vây, một bên bàn bày một bình hoa, chính giữa bàn không có bày cái gì, dưới bàn bài trí vài cái như đêm, cái khác đều không có. Thật sự là, đơn giản a, Ngụy đại nhân, Lý tướng quân, thanh âm non nớt nhu nhu vang lên. Hai người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một hài đồng trên xe lăn, thân trước bào sam lam sắc, bào sam không có văn sức, phi thường đơn giản, trên đỉnh gập lại phương khăn tố sắc, đôi mắt thanh tú hắc bạch phân minh lộ ra, mũi thẳng thắn, khóe miệng hơi hơi cong lên, thật là đáng yêu. Một hoàng tử phải ngồi ở xe lăn, thậm chí có thể là cả đời đều không ly khai xe lăn, nhưng vẫn như cũ tươi cười nhạt nhẽo, trong mắt trong suốt, không có tối tăm như trong tưởng tượng của Ngụy Trinh, không có kiêu căng như trong tưởng tượng của Ngụy Trinh. Đây là Trung Sơn Vương. Đây là người nói ra, Tâm Huyết tuy là hào nam nhi ẩn nhẫn cũng đại trượng phu. Trung Sơn Vương, Lý Tĩnh nhìn hài đồng 8 tuổi trên xe lăn trước mắt trong lòng hiện lên kinh ngạc. Hai người giật mình lăng một lát sau, Ngụy Trinh trước hết lấy lại tinh thần, quỳ lại hành lễ. Ngụy Trinh bái kiến Trung Sơn Vương điện hạ, Lý Tĩnh cũng vội vàng lấy lại tinh thần, quỳ lại hành lễ. Lý Tĩnh bái kiến Trung Sơn Vương điện hạ, Thừa Kiền mỉm cười, hai tay không trung hư phù ý bảo đứng dậy, nói: Ngụy đại nhân xin đứng lên, Lý tướng quân xin đứng lên. Ngụy Trinh cùng Lý Tĩnh thế này mới đứng dậy, nhưng vẫn nghiêm nghị đứng, cung kính lại khiêm tốn, vẻ mặt đều thực trang trọng nghiêm nghị. Thừa Kiền trong lòng than nhẹ, quả nhiên đều là người cẩn thận. Phụ hoàng tuyển cho hắn hai vị lão sư này đều như vậy cẩn thận, dụng ý ra sao? Trên mặt lại vẫn là cười tùm tìm mở miệng nói, Thừa Kiền có thể được hai vị đại nhân làm lão sư, là vinh hạnh của Thừa Kiền. Dừng một chút lại mở miệng nói, Góc truyện audio.com, hai vị đại nhân là lão sư Thừa Kiền về sau liền xưng hô hai vị đại nhân là lão sư. Thừa Kiền ngu muội, về sau còn thỉnh hai vị lão sư chỉ giáo nhiều hơn. Thừa Kiền hành động không tiện, liền lấy chắp tay làm lễ bái sư. Còn thỉnh hai vị lão sư không cần ghét bỏ, dứt lời, liền xoay người chắp tay. Ngụy Trinh cùng Lý Tĩnh đều vẻ mặt kinh sợ đáp lễ nói. Điện hạ đừng dọa vi thần, Thừa Kiền ngại ngùng cười. Hai vị lão sư không cần quá khiêm tốn, Thừa Kiền nhớ rõ phụ hoàng nói qua, sư nói bất đồng quân thần chi đạo, vi sư già cũng không phân quân thần. Thừa Kiền sau này có gì không đúng, còn thỉnh hai vị lão sư không cần khách khí. Ngụy Trinh hơi hơi sừng sốt, nhìn Thừa Kiền trước mắt, Thừa Kiền trong nháy mắt cùng đối diện, trong mắt lộ vẻ thẳng thắn thành khẩn. Ngụy Trinh nhìn chằm chằm Thừa Kiền sau một lúc lâu, mới yên lặng gật đầu, nghiêm nghị nói. Vi thần chắc chắn tận tâm hết sức. Lý Tĩnh trong lòng kinh ngạc liếc Ngụy Trinh một cái, lão hồ ly này như thế nào không cẩn thận. Nhưng trên mặt không có hiền lộ cũng tiến lên từng bước chắp tay nói. Vi thần cũng sẽ tận tâm hết sức, Thừa Kiền ngại ngùng cười, chắp tay đáp lễ. Trải qua một hồi, Thừa Kiền kiên trì, Ngụy Trinh cùng Lý Tĩnh ở bàn trước tiền điện tọa hạ, sau đó chỉ thấy Thừa Kiền từ xe lăn, gian nan ngồi lên đệm, Lý Tĩnh trong lòng khiếp sợ theo bản năng liếc mắt ngân cúi đầu quỳ sát ở xe lăn, theo bản năng tức giận vừa định mở miệng răn dạy cầu nô này, có thể thấy được Thừa Kiền trên mặt thản nhiên tự nhiên, không khỏi nuốt trở lại lời đã ra đến cửa miệng, trong lòng bỗng nhiên hiểu được nhất định là Trung Sơn Vương không cho người khác hỗ trợ. Mà Ngụy Trinh ban đầu khiếp sợ, sau liền yên lặng nhìn chứ không nói. Khi Thừa Kiền thở dốc ngồi vào chỗ của mình, Châu Nhi cùng Hồng Ngọc lại dâng điểm tâm cùng trà. Lý Tĩnh ngồi ở trên ghế, hai tay đặt ở bàn, sau khi lấy lại tinh thần, mỉm cười hỏi. Không biết điện hạ muốn học cái gì? Thừa Kiền sửng sốt, học cái gì? Không phải liền, văn tuyển, ngàn tự văn, linh tinh sao? Ngụy Trinh thấy Thừa Kiền vẻ mặt sửng sốt, liền bổ sung hỏi. Ý tứ Lý tướng quân là, điện hạ trừ bỏ, ngàn tự văn, có muốn học cái gì khác không? Thừa Kiền trong nháy mắt ánh mắt theo trên người Ngụy Trinh đi chuyển tới trên người Lý Tĩnh, trong lòng nhất ngộ cảm thấy hai hồ ly này là ở trên người hắn dò xét nha. Rồi nảy ra chút giờ khóc giờ cười, hắn bộ dáng này còn có gì để tìm hiểu. Hai hồ ly này cũng quá cẩn thận rồi, trong lòng không nói gì, nhưng trên mặt Thừa Kiền ra vẻ suy tư một phen, mới ngại ngùng cười mở miệng nói. Thừa Kiền gần nhất đối kỳ cùng cầm đều thực cảm thấy hứng thú, khả Thừa Kiền thư pháp thực không xong, cũng rất muốn học. Không biết hai vị lão sư có dạy ta không? Ngụy Trinh nhìn chằm chằm Thừa Kiền sau một lúc lâu, vẫn như cũ phụng phịu gật đầu chắp tay nói. Vi thần bất tài, nguyện giáo điện hạ cầm cùng thư pháp. Lý Tĩnh cười cười chắp tay. Vi thần nguyện giáo điện hạ kỳ. Thừa Kiền mặt mày cong cong, chắp tay chỉ lễ. Thừa Kiền tạ quá hai vị lão sư. Lúc này gần ngọ, Cam Lộ điện Thái Tông Đế đứng ở cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời. Trời quang mây tạnh, mây trắng từ từ trôi. Lý Phúc nhẹ nhàng đi vào, quỳ sát cho thấp giọng. Nô tài khấu kiến bệ hạ, như thế nào, Thái Tông Đế không có hồi đầu, vẫn như cũ nhìn thiên không, ngữ khí có chút miễn cưỡng. Góc truyện audio.com, hồi bẩm bệ hạ, Hạnh Hoa Cao là lão hứa ở ngự thiện phòng làm, không có vấn đề, nhưng là, một tiểu cung nữ ở lập chính điện đi ngự thiện phòng lấy Hạnh Hoa Cao về, ngay buổi tối hôm qua la yếp nép ngã xuống hồ nước chết đuối. Nói cách khác tử vô đối chứng. Thái Tông Đế lẩm bẩm nói, thu hồi tầm mắt quay đầu nhìn chằm chằm Lý Phúc, ánh mắt lạnh lẽo. Nói cho Hồng Ngọc, phàm là thực vật cấp Trung Sơn Vương đều phải cẩn thận kiểm tra một phen, không thể có gì sơ suất. Đè thấp ngữ khí bình tĩnh, làm cho Lý Phúc sau lưng mạo hiểm mồ hôi lạnh, Lý Phúc vụng trộm liếc mắt vẻ mặt lạnh như băng của Thái Tông Đế, bệ hạ. Là thật coi trọng Trung Sơn Vương. Thái Tông Đế đi đến bên ngự án, mạnh mẽ huy lạc một cái bát trà. Lý Phúc quét mắt địa thượng bát trà đã nát, Thái Tông Đế thản nhiên mở miệng nói. Điều cấm vệ nhị quân, ngay hôm sau thay phiên công việc ở Khởi Huy Điện. Lý Phúc chấn động, cấm vệ nhị quân. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, PS tư liệu bổ sung. Đường hướng quan viên phục sức tam phẩm đã ngoài từ bào, bội kim ngư túi. Ngũ phẩm đã ngoài phi bào, bội cá bạc túi. Lục phẩm lấy hạ lục bào, vô ngư túi. Quan lại có chức vụ cao mà phẩm chất thấp vẫn dựa theo nguyên phẩm phục sức. Như Nhâm Tể tướng mà không đến tam phẩm, này quan hàm trung tất mang. Ban thưởng từ kim ngư túi. Chữ, châu trưởng quan thứ lại cũng không câu phẩm chất đều xuyên xếp bao. Đường hướng hoàng đế phục sức trinh quán phía trước hoàng đế phục sức đều cực vì xa hoa, đến Thái Tông Đế khi trừ phi nguyên đán cùng đồng chí này hai ngày, hoặc đại tế tự khi trước cồn miệng triều phục. Có vẻ xa hoa đế vương phục sức bình thường hướng nghị nghe báo cáo đều trích trước thường phục. Nhất kiện xích hoàng bào sam, đỉnh đầu chiếc cấp trên khăn, một cái cửu hoàn đai lưng, một đôi lục hợp giày, sau loại này thường phục dần dần bị bách quan mô phỏng, truyền tới dân gian. Đường hướng hoàng tử giáo dục nói đơn giản chia làm ba bước, vỡ lòng tiền trang bị lão sư, đến nhập học tức sùng văn quán. Ra vẻ lúc ban đầu không phải kêu tên này, từ Lý Uyên sáng chế. Học tập này trong lúc chịu hoàng đế sủng ái hoàng tử vẫn như cũ hội trang bị lão sư tỷ như nói Lý Thái. Đến lấy chồng, tức ra cung khác lập phủ đệ, được sủng ái yêu hoàng tử cá biệt sẽ bị ở lại hoàng cung tỷ như nói Lý Trì tỷ như nói Tắc Thiên thời kỳ dự vương, sẽ trang bị. Phó một người, theo tam phẩm, trưởng phụ chính khuyết điểm, hữu một người, theo ngũ phẩm hạ, trưởng thị du chỗ, quy phúng đạo nghĩa thị đọc vô số người quy định, văn học một người, theo lục phẩm thượng, trưởng giáo điển tịch người hầu văn vẻ. Tái PS, mẫu thụ ngày mai tăng ca, từ nay trở đi tái cảng, khụ khụ, đương nhiên, kịp liền cảng, cách chương.